Chương 353, cách xa một chút, nếu không, chết tự phụ tại cái này khắp trời sương mù dưới. Uchiha Izuna cũng không có tùy tiện sử dụng băng độn đến tiêu đi hệ tờ toa nở bộ tạp binh. Dù sao trong thôn ngoại trừ cổ nổ hạ người bên ngoài còn có hứa nhiều xa lạ trả cờ dạ, đều là nước khác nì dạ. Nếu có cái gì lầm thương, về tình về lý cu nở dê nói không đi qua. Bởi vậy, Uchiha Izuna quyết định tìm được trước nạ dạ tộc trưởng lại thương lượng chuyện kế tiếp. Siêu, siêu, siêu cực sự nhanh chóng đến. Uchiha Izuna liền hướng phía sương mù trong ngượng ngùng cái kia sáng nhất cột sáng tiến đến. Toàn bộ Konoha, Uchiha Izuna tín nhiệm nhất chính là nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha Fugaku. Bởi vậy, hai người này trả cờ dạ Uchiha Izuna càng là tương đương quen thuộc. Một khắc thời gian, Uchiha Izuna liền đi tới nạ dạ tộc trưởng bên người. Izuna đại nhân ngạc nhiên thanh âm vang lên. Nạ dạ tộc trưởng kinh hỉ mười phần tại cái này sương mù bên trong, cái bóng của hắn bí thuật cũng vô pháp sử dụng, có thể nói hoàn toàn mất đi một cánh tay, chỉ có thể dùng cái kia xuất sắc đầu não để phát huy. Bởi vì sương mù quá nồng, cho nên hắn căn bản vốn không dám tùy tiện làm việc. Dù sao ám sát thuật, thế nhưng là làng sương mù sở trường trò hay nếu như tại dạng này sương mù bên trên lung tung ghé qua, rất có thể trên đường liền bị ám sát. Bởi vậy QNZ không ai có thể đi thông chi tại dù hỉ tộc địa bên trong Uchiha Izuna cũng may Izuna đại nhân mình cũng là chạy đến nạ dạ tộc trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra làng sương mù, sao lại tới đây? Không có có lời thừa thãi, Uchiha Izuna lúc này hỏi hạch tâm. Izuna đại nhân, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, trận chiến đấu này là từ thứ đệ tứ Mị Dục Ả Gù Dạ Chô khởi xướng. Simu Dạ Đàn Rồ. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tô bọn hắn đâu đều đi nơi nào cái này sương mù quá nồng, những tin tình báo này ta cu nở dê không rõ ràng. Tại dạng này sương mù dưới, có thế tự vệ cũng đã là rất may mắn. Nạ dạ tộc trưởng mười phần bất đắc dĩ nói. Làng sương mù, vì sao lại đến tiến công cổ nổ hạ ủ chi hạ ý du nạ hỏi lại lần nữa. Cái này ta cũng không biết. Nạ dạ tộc trưởng cũng là mười phần buồn bực. Lấy làng sương mù thực lực, làm thực lực như vậy. Hoàn toàn là lấy trứng chọi đá a hiện tại toàn bộ giới nỉ dạ đều biết cổ nổ hạ thực lực, thậm chí toàn bộ giới nỉ dạ đều tranh nhau cùng cổ nổ hạ liên minh làng sương mù coi như lại bế quan tòa cảng. QNZ hẳn phải biết chuyện này hướng hồ, bằng làng sương mù cái kia lung lay sắp đổ ngũ đại nước địa vị, lại dám hướng trước mắt thực lực công nhận mạnh nhất cổ nổ hạ khởi xướng chiến tranh. Tình huống như vậy, nói không thông a ngươi có ý nghĩ gì ủ trì hạ? Izuna trầm giọng nói. Sương mù quá nồng, trong thôn phần lớn người đều đã mất đi chủ động tiến công năng lực, ý dù nạ đại nhân, hẳn là trước đem cái này sương mù ke cờ mở đầu tìm ra, đem cái này sương mù xua tan mới được. Nếu không, như thế rông dài, không biết rốt cuộc muốn tổn thất nhiều thiếu. Ân đù chỉ hạ ý dù nạ cũng là nhẹ gật đầu, có quân sư ở bên người xác thực dễ dàng không thiếu. Căn bản vốn không dùng mình động não. Siêu nhảy trí cao không? Hòa độn. Long viêm phong ca thuật âm dương dành hẹn hạ cả no rụt sau một khắc, bô nở đám chói mắt hỏa diễm bằng không mà ra, nhiệt độ cao cực nóng minh hỏa đột nhập tiến cái kia bốn phía sương mù, như là cỡ lớn đèn lồng, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh vật thể A đại trong sương mù, đại hỏa lan tràn địa phương, truyền đến mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Đối với Uchiha Izuna mình tới nói, hắn cũng không cờ nở minh hỏa mở đường. Nhưng là đối với nạ dạ tộc trưởng dạng này thực lực người mà nói, vẫn là cần phải mượn minh hỏa mới có thể tại cái này đại trong sương mù yên tâm đi lại. Vừa bước ra một bước, nạ dạ tộc trưởng ngươi làm gì ủ chỉ hạ ý dù nạ hỏi thăm liền đem nạ dạ tộc trưởng chỗ gọi lại. Ân ý dù nạ đại nhân, không phải hẳn là đi tìm cái này sương mù thi thuật giả sao làm gì chủ động đi ủ chỉ hạ ý dù nạ có chút tờ im lặng, không nghĩ tới. Cố nộ hạ quân sư có đôi khi cù nở dê có chập mạch thời điểm. Để hắn chủ động đi ra không được sao. Ngươi ở một bên tìm địa phương an toàn hãy chờ xem. Dứt lời, nạ dạ tộc trưởng mới rốt cục hiểu rõ ra. Một giây sau, vành to lớn màu lam trả cờ dạ khải giáp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong sương mù, trong nháy mắt xuất hiện một cái như là vi thu lớn nhỏ sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ cường đại trả cờ dạ. Vô hình đối chung quanh địa khu thực hiện một mảnh siêu áp lực nặng nề trong nháy mắt, lấy sở xa nụ làm trung tâm, chung quanh mấy khoảng trăm thước, trong nháy mắt vang lên mấy tiếng bạo liệt chi âm. Tốt thật nặng cái kia đó là cái gì quái vật nhanh, nhanh đi thông báo Mỹ Dục đại nhân theo sở xạ nụ xuất hiện, nguyên bản yên tĩnh cổ nổ hạ, trong nháy mắt bị ủ chỉ hạ ý dù nạ sở xạ nụ cho điểm. Hướng về ý dù nạ đại nhân, tiến lên ý dù nạ đại nhân tới, mọi người, không cần sợ hãi đi theo ý dù nạ đại nhân bước chân đi thôi, đi ý dù nạ đại nhân bên kia không chỉ là làng sương mù ní dạ. Cổ nộ hạ nhị dạ cu nở dê nhìn thấy ủ chỉ hạ ý dù nạ cái kia giống như núi nhỏ đứng vững sở sản đủ. Vô luận là sương mù, vẫn là cổ nộ hạ, đều hướng về ủ chỉ hạ ý dù nạ phương hướng đi tới trạng thái tiên nhân. Ủ chỉ hạ ý dù nạ đã cảm giác được, sở sản đủ một mở, khoảng chừng mấy vạn nhị dạ hướng về mình đến đây bất quá. Phàm là cổ nộ hạ nhị dạ, cách ta xa một chút các người, ở một bên xa xa trốn tránh là được rồi. Nếu không, chết tự phụ. Uchiha Izuna cái kia trầm thấp thanh âm, theo sở xạ nụ tăng thêm, trong nháy mắt chuyển đến toàn bộ cổ nổ hạ số lớn cổ nổ hạ các nì ra, dừng bước. Izuna đại nhân hắn muốn làm gì không để cho chúng ta đi qua, đây là vì cái gì tràn lờ dê lẽ lại Izuna đại nhân dự định một người lúc này, làng xương mù bộ đội cũng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Đáng giận, gia hỏa này cũng dám coi thường chúng ta. Tuyệt đối không tha cho hắn đội tự đại gia hỏa, để hắn nhìn xem chúng ta làng sương mù thực lực không chỉ có không có dừng bước lại, làng sương mù các nì ra, đều tăng nhanh hướng về kia to lớn sở xạ nụ dũng mánh lao tới tốc độ ủ chỉ hạ ý dù nạ lời nói mới rồi. Đối với mấy cái này làng sương mù nì dạ tới nói, không thể nghi ngờ càng giống là một loại vũ nhục đối làng sương mù nì dạ tới nói, bọn hắn mặc dù nghe nói qua lần thứ ba giới nì dạ đại chiến, chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể để thổ lôi hai nước liên quân đầu hàng vô điều kiện truyền thuyết người, nhưng là làng sương mù người, cũng không có ai biết truyền thuyết này, người đặc thù bọn hắn cũng không biết người trước mắt, chính là bằng vào một thân một mình đánh vỡ giới nỉ dạ cân bằng truyền thuyết tất cả mọi người đều hướng về kia to lớn sở xạ nụ không đoạn dũng mãnh lao tới.